Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, Si Vưu bị phong ấn. Hiên Viên ở đánh bại Si Vưu sau đó, liền đem Si Vưu nhốt, cửu lê bộ lạc chiến sĩ đều là chết trận, còn lại tuy là còn có một chút lực lượng, cũng vô pháp nhấc lên sóng gió, chỉ có thể đầu hàng Hiên Viên. Hiên Viên ở giải quyết triệt để Si Vưu sau đó, bắt đầu bình định những cái này nội bộ xuẩn xuẩn dục động người. Lần này Hiên Viên chỉ có một chữ, giết. Ở vô số đầu người sau khi rơi xuống đất, trong nhân tộc bộ phận cũng đàng hoàng, đa bảo những thứ này đến giúp đỡ Hiên Viên tiên nhân. Ở Si Vưu thất bại sau đó, ngoại trừ Quảng Thành Tử bên ngoài, liền ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Ở tất cả giải quyết xong sau đó, Hiên Viên thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó mà bắt đầu xử trí Si Vưu. Tuy là cửu lê bộ lạc đã đầu hàng, bất quá Si Vưu giữ lại chung quy là kẻ gây họa. Hiên Viên hiện tại rảnh tay, cũng chuẩn bị một chút tay diệt trừ hắn. Hiên Viên ra lệnh một tiếng, đem Si Vưu mang tới, quỳ xuống, nhìn cao ngạo đứng Si Vưu. Lực mục lớn tiếng quát lên, Si Vưu cũng không quan tâm, áp giải Si Vưu sĩ binh lập tức bấm lên Si Vưu, đạp về phía Si Vưu đầu gối, muốn cho Si Vưu quỳ rạp xuống đất, bất quá ở đá phải Si Vưu đầu gối sau đó, hai cái này sĩ binh cảm giác dường như nói ở trên tảng đá giống nhau. Lực mục nhìn một cái, liền muốn tiến lên. Bất quá bị Hiên Viên phất tay ngăn lại. Si Vưu, ngươi còn có lời gì có thể nói? Hiên Viên hướng về phía cái này chính mình đối thủ lớn nhất hỏi. Được làm vua thua làm giặc, người thắng làm vua, ta có thể có lời nào có thể nói? Muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Si Vưu khinh thường nói. Mang xuống, chém a. Hiên Viên phất phất tay. Là. Lên tiếng sau đó, hai cái thị vệ mang theo Si Vưu xuống phía dưới, Si Vưu cũng không có phản kháng, theo hai cái thị vệ đi ra ngoài, bất quá rất nhanh một người thị vệ trở về. Nhân hoàng, cái kia Si Vưu so với đồng bì thiết cốt còn cứng hơn. Chính là tu sĩ luyện chế linh bảo, cũng thì không cách nào thương tổn hắn mảy may, cũng xin nhân hoàng định đoạt, đi thôi. Đi ra xem một chút, Hiên Viên đi theo ra ngoài, đi trước pháp trường, nhìn đi tới Hiên Viên, Si Vưu giễu cợt nói, Hiên Viên tiểu nhi, chính là đánh bại ta, ngươi vẫn là không cách nào giết chết ta, thật đúng là vô năng a. Si Vưu, ngươi lớn mật. Lực mục rút ra bảo kiếm, hướng về phía Si Vưu một kiếm chém tới, khanh, nhất thanh thúy hưởng sau đó. Lực mục đăng đăng đăng lui ra phía sau hết mấy bước. Gan bàn tay đều bị văng tung tóe, kiếm đều muốn cầm không vững. Ngươi cái này thủ hạ cũng là phế vật. Ngươi Si Vưu ra ra chính là đứng ở chỗ này. Các ngươi cũng vô pháp làm tổn thương ta một sợi tóc. Thực sự là vô năng. Ha ha ha, Si Vưu hoàn rỡ phá lên cười. Nghe Si Vưu tiếng cười chói tai. Lực mục sắc mặt xấu xí, liền muốn thẹn quá thành giận lần nữa cho Si Vưu một kiếm. Hiên Viên lập tức phất tay ngăn lại lực mục. Nhân hoàng, lẽ nào liền tùy ý Si Vưu cái này bại tướng kiêu ngạo. Lực mục không cam lòng nói rằng, Si Vưu tuy là bị phong ấn, bất quá đại vu chi thân vẫn còn ở. Không muốn nói tầm thường việc binh đao, chính là linh bảo bên trong. Có thể làm bị thương hắn, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quảng Thành Tử từ đằng xa đi tới nói rằng, lão sư, không biết vật gì có thể giết chết Si Vưu. Hiên Viên hỏi, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, trong tay người Hiên Viên kiếm, có thể dễ dàng phá vỡ đại vu chi thân. Chớ quên, Si Vưu chính là thua ở Hiên Viên kiếm phía dưới. Trải qua Quảng Thành Tử chỉ điểm, Hiên Viên cũng là bừng tỉnh đại ngộ nhớ lại Hiên Viên kiếm. Như vậy thần khí, còn có thể giết không chết Sivu. Sivu biến sắc, bất quá nghĩ đến chính mình đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, thì cũng không thèm để ý. Vẻ mặt ngạo nghễ nhìn Hiên Viên, hung thần oai hoàn toàn hiển hiện, làm cho mọi người chung quanh không ngừng lùi lại. Hiên Viên diện vô biểu tình, cầm kiếm đi về phía Sivu, sau đó huy kiếm chém xuống dưới. Răng rắc một tiếng, Hiên Viên kiếm không có nhận đến bất kỳ ngăn cản, trực tiếp đem Sivu đầu chém rơi xuống đất. Nhìn Sivu đầu rơi, Hiên Viên cũng là thở phào nhẹ nhõm, cái này đại địch rốt cục chết. Bất quá Hiên Viên lại là có chút phiền muộn, đối với Sivu đối thủ này lại có chút hoài niệm. Hiên Viên, ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm? Sivu tuy là đầu người rơi xuống đất, bất quá còn chưa chết, vẫn như cũ trừng mắt chuông đồng đại mắt nhìn Hiên Viên. Liền thân thể cũng có thể sống di chuyển, Hiên Viên quá sợ hãi, đối với Sivu nơi nào còn có nửa điểm hoài niệm. Hoài niệm cái rắm a, bây giờ muốn thầm nghĩ muốn giết chết hắn. Đầu người rơi xuống đất cũng không có chết, chính là đại vu chi thân, cũng không khả năng biến thái như vậy a. Hiên Viên nhìn về phía Quảng Thành Tử, Quảng Thành Tử cũng là khó hiểu, bất kể là vu tộc vẫn là vu nhân, đầu đều bị chặt xuống, còn có thể bất tử. Đối với cái này cái Quảng Thành Tử cũng không phải quá rõ, hắn đối với vu tộc cũng không phải hiểu quá rõ. Các ngươi thực sự là phế vật, bắt được ta thì như thế nào, còn không phải không cách nào giết chết ta. Ha ha ha, Sivu đầu lâu cười ha hà, thoạt nhìn phá lệ khiếp người. Kỳ thực đối với hiện ở loại tình huống này, chính là Sivu chính mình cũng không phải hiểu rất rõ, lão sư có thể có biện pháp gì tốt. Nhìn bay lên lại mọc trở lại đầu lâu, Hiên Viên chỉ có thể mời Ngao Quảng Thành Tử. Cái này, chấm ngoặc kép, Quảng Thành Tử gặp khó khăn, liền Hiên Viên kiếm đều không làm gì được Sivu. Hắn có thể có biện pháp nào? Cái này Sivu nguyên thần cùng thân thể dung hợp, chú thành bất tử thân thể, bất diệt chi hồn, ta cũng không có cách nào. Lẽ nào cứ như vậy tùy ý Sivu kiêu ngạo, nhìn cười to phách lối Sivu. Hiên Viên sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu bình thường thủ đoạn không cách nào diệt sát Sivu, vậy chỉ dùng thủ đoạn phi thường a. Không biết lão sư nghĩ tới điều gì thủ đoạn. Hiên Viên hai mắt tỏa sáng, hướng về Quảng Thành Tử dò hỏi, nếu không cách nào giết chết Sivu, vậy liền đem hắn trấn áp phong ấn, đem đầu của hắn tứ chi toàn bộ xa nhau trấn áp. Nhìn hắn còn có thể lật lên sóng gió. Quảng Thành Tử thanh âm hàn lãnh như băng, đối với làm cho hắn mất hết ra mặt Sivu, Quảng Thành Tử phẫn hận không gì sánh được. Cái này có phải hay không quá mức tàn nhẫn, trực tiếp đem Sivu phân thây. Hiên Viên có chút do dự, cái này là biện pháp tốt nhất, nếu không ngươi có thể đủ yên tâm lại. Hiên Viên gật đầu, đem Sivu phân thây trấn áp, đem Sivu tứ chi trấn áp tại thiên địa tứ cực. Sivu thân, tiền sao, thân thể trấn áp tại trung ương đại địa, mà Sivu là tối trọng yếu đầu lâu, thì là bị Hiên Viên thỉnh cầu hạo thiên, trấn áp tại thiên đình bên trong. Như vậy Sivu cũng là hoàn toàn xong, coi như không chết thì như thế nào, thân thể bị chia làm 6 phần. Về sau vĩnh viễn không có gặp nhau cơ hội, sống không bằng chết. Nói ngay tại lúc này Sivu cái này đại địch sau khi chết, nhân tộc ở Hiên Viên dưới cổ tay hoàn toàn thống nhất lại. Hiên Viên cũng là người thứ nhất thống một nhân tộc nhân hoàng, có muôn đời bất diệt công. Ở kết thúc tất cả chiến tranh sau đó, Hiên Viên bắt đầu vì nhân tộc giải quyết đại sự, tỉ như định ra chừng mực cùng tiền tệ. Trước kia giao dịch đều là lấy vật đổi vật, đồng thời một số người còn cho rằng không công bình, mà tiền tệ xuất hiện hoàn toàn cải biến nhân tộc, làm cho nhân tộc có thể dựa vào tiền tệ mua sắm mua vật mình muốn. vì nhân tộc giải quyết rồi một vấn đề khó khăn không nhỏ. Trải qua phen này làm, Hiên Viên danh vọng triệt để đạt tới đỉnh điểm. Nhân tộc đối với Hiên Viên đều bái phục. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.